Hồi ứng lĩnh chiến, mời các bạn chúng ta cùng theo dõi tiếp phần 3, tập hồi ký Hoa lửa đường về. Ở cuối phần trước chúng ta đã biết, sau trận tập kích đánh tan tác một đại đội Mỹ, giữa lúc các bài tính đang lần lượt hiện ra trong óc, đêm nay bọn địch đang làm gì, trong tay tôi không còn một trinh sát nào, tôi không nắm được tình hình, ngày mai hành động của chúng ra sao, ta còn được mấy người. Tôi lẩm bẩm đếm trên đầu ngón tay. Giá như lúc này được trung đoàn chi viện thêm một số tay súng. Ừ nhỉ, sao không thấy một ai ở cơ quan trung đoàn xuống? Giữa lúc đang miên man với những suy nghĩ, thì có điện thoại của trung đoàn gọi tôi về trung đoàn bộ. Cùng đi với tôi còn có hai anh em nữa. Đã 10 giờ đêm, tiếng trực thăng bầy vẫn ầm ĩ, pháo địch vẫn đang bắn từng chập xung quanh bãi đáp và rải rác xa về hướng biên giới. Cũng nhờ có ánh đèn dù soi đường, chúng tôi đi vào rừng gộp thưa không mấy khó khăn. Sau hơn 1 giờ đồng hồ lội rừng, chúng tôi đã tới nơi. Cơ quan trung đoàn bộ đóng bên kia một con suối cạn. Con suối này cũng là ranh giới của hai nước Việt Nam, Campuchia. Các đồng chí trong ban chỉ huy đã chờ sẵn để đón tôi. Đồng chí chính ủy đẩy một lon sữa đặc và bi đông nước nóng về phía tôi, cười nói: "Đây, uống cho lại người rồi bàn việc." Tôi không khách sáo, rút dao găm đục lỗ nút một hơi. Còn lại tôi mang ra cho hai người chiến sĩ bên ngoài với mệnh lệnh không được để đọng lại một giọt. Khi tôi quay vào, đồng chí trung đoàn trưởng đã trải tấm bản đồ địa hình ở vùng này, rồi đề nghị tôi báo cáo lại trận đánh. Tôi tổng hợp phân tích tình hình địch. Mỹ trong chiến lược tìm và diệt đang rất chú trọng đến tuyến biên giới. Có thể bọn chúng đã phát hiện có lực lượng của ta ở vùng này. Tôi khoanh lên bản đồ vùng đóng quân các cơ quan của trung đoàn bộ. Địa điểm trú quân của tiểu đoàn 7 trước khi về đã có thám báo của Mỹ xuất hiện. Bởi khi vừa đến nơi, anh em trinh sát đã phát hiện ra dấu vết. Chúng tôi biết bọn địch đã để mắt đến nên mọi hoạt động đều hết sức kín đáo, cẩn trọng. Phương án tác chiến phòng thủ tại chỗ kết hợp với vận động phản kích đã được triển khai. Tôi đoán bọn địch chọn vị trí đóng quân của tiểu đoàn tôi để làm nơi bí mật tập kết. Sau khi đã đổ quân xuống một địa điểm xa nhằm đánh lạc hướng đối phương, từ đó chúng sẽ bí mật luồn rừng đến đây. Chúng không sử dụng máy bay trinh sát dẫn đường như thường lệ hoặc bọn trực thăng vũ trang để yểm trợ đã chứng minh cho điều này. Việc tập kết quân bí mật tại đây để rồi bất ngờ tiến công vào những mục tiêu đã được xác định. Tên thám báo Mỹ mặc áo mayo đi đầu đã nắm rất chắc địa hình, cây dao súng máy dùng để đánh dấu đường cho lực lượng luồn lách theo phía sau. Một điều thú vị ở chỗ, gậy ông đã đập lưng ông. Chúng muốn tạo bất ngờ thì chính chúng lại bị bất ngờ. Tiểu đoàn tôi vô tình về chiếm lĩnh trước vị trí, nơi mà bọn chúng đã chọn làm khu bí mật để tập kết và cũng là vị trí để xuất phát tấn công của chúng. Bọn chúng đinh ninh vị trí này không có ta. Điều đáng tiếc là khi bọn Mỹ dẫn xác đến thì lại trùng với thời điểm tiểu đoàn đi tải gạo, không thì chúng đã bị no đòn đến thắt cổ họng chứ không chỉ có chừng ấy. Hành động của bọn địch đêm nay và ngày mai, tôi trả lời câu hỏi của trung đoàn trưởng, sẽ có hai khả năng. Một, đã bị tổn thất nhưng mục đích chưa đạt. Từ đầu hôm đến giờ, bọn trực thăng 7 đang liên tục hạ cánh cất cánh nơi chẳng trống nằm ở phía nam chúng tôi chừng hơn 1.000 mét. Có thể chúng đang đổ bổ sung thêm quân, bù đắp cho số tổn thất để tiếp tục thực hiện kế hoạch dự định, kết hợp để chuyển số thương vong về. 2. Ý định và phương án đã bị phá vỡ ngay từ đầu, nếm phải đòn khá đau. Yếu tố bất ngờ đã không còn nên chúng đang tìm cách bốc quân để rút chạy. Nhiều người đã ngả theo khả năng thứ nhất. Suy nghĩ một chút, trung đoàn trưởng đã ra lệnh. Chuẩn bị tổ chức đánh địch theo khả năng 1, chuyển giao tiểu đoàn 8 cho đồng chí tiểu đoàn trưởng Nĩ chỉ huy. Tùy tình hình diễn biến theo yêu cầu của đồng chí, ông đập khẽ cây bút chì xanh đỏ lên cánh tay tôi, sẽ tăng cường cho đồng chí thêm cả tiểu đoàn 9. Thoáng ngay trong óc tôi nảy ra một điều vướng mắc. Cuộc chiến đấu ngày mai khả năng sẽ xảy ra với quy mô lớn, đến lúc phải tung cả 3 tiểu đoàn vào trận, tuy chỉ là trên danh nghĩa vì tiểu đoàn tôi quân số hiện diện tại đơn vị chỉ bằng cỡ một trung đội, nhưng sao lại là mình chỉ huy nhỉ? Tôi liếc mắt nhìn các đồng chí trong ban chỉ huy, cả tham mưu trưởng đều có mặt đầy đủ, nhưng tôi đã gạt bỏ ngay điều khó hiểu này. Tôi sẵn sàng nhận lãnh, nhưng không vì thế mà lấy làm vinh dự. Ít ra ở chừng mực nào đó tôi được người ta tin cậy, nhưng cũng không phải hoàn toàn như thế. Mắt tôi bây giờ chuyển hướng đăm đăm nhìn vào lon sữa còn lại của chính ủy trong cái ruột tượng gạo móc ở nhánh cây. Đồng chí cũng không kém phần nhạy cảm với ánh mắt tinh quái của tôi, đã lấy hộp sữa tung quà, cười, nói, không từ chối chứ. Tôi chụp món quà tặng miệng đáp, thưa không, xin cảm ơn. Tôi đề nghị, trước mắt chỉ cần bổ sung 100 tay súng, chừng một đại đội, chưa đến lúc phải sử dụng một lực lượng nhiều. Đánh nhau trong rừng rậm cần tổ chức theo từng toán, thành nhiều toán tập kích chớp nhoáng, rút né nhanh, linh hoạt, cơ động. Quân nhiều sẽ vướng víu, dễ bị phi pháo của chúng sát thương, đến lúc cần sẽ xin trung đoàn tiếp ứng. Đưa tay xoa cằm có thoáng chút suy nghĩ, trung đoàn trưởng đã đáp. Việc này đồng chí bàn với các chỉ huy của tiểu đoàn 8, cán bộ sẽ tập trung bên kia suối, đơn vị đang hành quân đến, đánh địch ngày mai, cho phép đồng chí tùy nghi xử lý mọi việc, điều gì cần điện báo cho trung đoàn. Liên lạc đưa tôi quay trở lại tuyến đường cũ, vượt qua con suối cạn về bên đất mình. Tôi mỉm cười tự mỉa mai, con suối chỉ lội đến ống quyển hẹp ré, thế mà không ít người lội qua nổi ư. Lách qua cụm rừng nhỏ kín đáo, đến chỗ các cán bộ của tiểu đoàn 8 đang chờ. Một căn hầm khá rộng, đủ chỗ cho chừng trên 10 người ngồi họp, được làm âm sâu xuống đất tới cả mét rưỡi, mái lợp tranh. Bên trong ánh sáng mờ mờ của chiếc đèn bão hắt ra, soi đường cho tôi khom người chui xuống. Đồng chí chính trị viên tiểu đoàn kéo tôi xích lại ngồi sát bên anh. Các chỉ huy đại đội, phân đội trực thuộc và tham mưu trưởng có đủ mặt. Đồng chí tiểu đoàn trưởng đi chỉ huy đoàn tải gạo thay tôi. Mọi người nhao nhao hỏi tôi về trận chiến đấu lúc xế trưa. Tôi trải tấm bản đồ mượn tạm của trung đoàn trưởng, thông báo vắn tắt tình hình, dự kiến khả năng của bọn địch và nhiệm vụ chiến đấu sắp tới. Bỗng một tiếng nổ như sét đánh đỉnh đầu, mái tranh bật tung tơi tả. Mất mấy giây bàng hoàng khủng khiếp, một thân người ngã ngửa vào lòng tôi với tiếng rên khẽ, nỉ ơi. Tiếp theo là một tiếng nấc rồi im bặt. Tôi ôm anh kêu lên thảng thốt, đồng chí chính trị viên. Đầu anh ngoạc vào vai trái tôi, người anh hãy còn nóng, nhưng tim đã ngừng đập. Cây đèn bão bể vụn tối thui không thấy gì. Tôi hỏi to, anh em có ai việc gì không? Có tiếng đáp, tôi bị thương thủ trưởng ạ, nhưng không sao, nhẹ thôi. Nơi góc hầm có tiếng của một đồng chí khác cũng nói thế, rồi nhiều ánh đèn pin bật lên chiếu rọi vào chỗ tôi. Đồng chí y sĩ vuốt khắp người chính trị viên lấy làm lạ rồi thốt lên, quái sao chẳng thấy chút máu nào. Anh cởi áo đồng chí mới phát hiện một điều lạ, thì ra quả pháo chụp nổ ở trên không đúng ngay giữa nóc hầm tỏa xuống. Vì hầm lộ thiên chỉ lợp mái tranh nên mảnh đạn đâm thủng vai, xuyên thẳng tim, làm anh đã chết rất nhanh. Anh ngã vào lòng tôi trong tư thế ngồi, máu không chảy ra ngoài mà tuôn trong lồng ngực. Khi viết lại chuyện này, thời gian gần 40 năm, tôi không còn nhớ tên anh, và lại chúng tôi đều mới được tuyên truyền về trung đoàn không lâu nên ít có điều kiện gặp nhau. Vong linh anh, hãy tha lỗi cho tôi. Mọi việc được giải quyết nhanh, tôi đề nghị tham mưu trưởng tiểu đoàn 8 triển khai các công việc cần thiết. Tôi về trước để nắm tình hình rồi sẽ đón đơn vị. Khoác ba lô lên vai, khi đó tôi mới phát hiện nó bị một mảnh đạn xuyên thủng tới ba lỗ bằng ngón tay cái. Khi ngồi họp, tôi dùng nó làm chỗ để tựa lưng. Hú hồn, tôi đã gặp may. Ra khỏi hầm đã hơn 2 giờ sáng, không còn nghe thấy tiếng máy bay trực thăng, cũng không còn ánh sáng của các loại pháo đèn dù. Đại bác của bọn địch cũng ngừng bắn. Tôi chật lưỡi xót xa. Không lẽ viên đạn cuối cùng của đợt bắn hú hỏa, bọn Mỹ đã cướp mất sinh mệnh của đồng chí chính trị viên tiểu đoàn 8 ư? Đi vào cánh rừng thưa, gió đêm mát rượi, cảnh vật im ắng. Tôi hít thở sâu vào lồng ngực, hương vị êm ả của rừng khuya trong phút giây hiếm hoi có được. Tôi tìm lại được chút sức lực sau khi hộp sữa đặc được chia ba. Chúng tôi hối hả bước nhanh dưới ánh sáng mờ mờ của trăng hạ tuần. Đầu óc tôi vướng víu nhiều vấn đề đặt ra cho trận chiến ngày mai. Sau khi báo cáo, đồng chí chính trị viên phó đại đội trợ chiến đã kết luận. Mọi hoạt động, địch đã ngưng hẳn lúc không giờ, có thể chúng đã rút chạy. Tôi cũng đồng ý, tình huống này rơi vào khả năng thứ hai. Không lẽ bọn Mỹ đã tốn nhiều công phu từ công tác chuẩn bị đến lúc bắt tay thực hiện, mới chạm phải ta một trận đã làm cho kế hoạch của chúng phá sản sớm thế ư? Vài hôm sau, tôi được tin Bộ Tham mưu B3 thông báo qua tin kỹ thuật. Trận đánh của chúng tôi nhỏ nhưng đạt hiệu suất chiến đấu rất cao, phá vỡ ngay từ đầu kế hoạch lùng càn ở vùng ven biên giới của bọn Mỹ, đã đánh thiệt hại nặng hai đại đội A và B của một đơn vị thuộc bọn Sư đoàn 4 Bộ binh Mỹ. Hồi ứng lính chiến xin phép được mở ngoặc nói rõ thêm một chút. Sư đoàn 4 Bộ binh Mỹ đã từng tham chiến trong chiến tranh thế giới lần thứ hai. Sau chiến tranh được giải thể, khi tiến hành cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam, bọn Mỹ đã thành lập lại. Phần lớn binh sĩ là các học sinh sinh viên bị động viên. Họ được huấn luyện trên các hòn đảo ở Thái Bình Dương, có địa hình và thời tiết gần giống với Việt Nam. Sư đoàn 4 đã hoạt động chủ yếu ở vùng rừng núi khu 5 và các tỉnh nằm ở phía Bắc Tây Nguyên. Mời các bạn chúng ta cùng theo dõi tiếp. Một điều lạ là chúng tôi đã không được ban chỉ huy của trung đoàn chính thức thông báo lại, chỉ được tin qua một trợ lý tác chiến. Một điều lạ nữa là theo chỉ đạo của Bộ Tư lệnh B3, trung đoàn phải tổ chức hội nghị học tập rút kinh nghiệm khi sử dụng phân đội nhỏ, biết vận dụng cách đánh và dám đánh gây tổn thất nặng cho bọn địch mà ta thương vong ít. Cuộc hội nghị này được tổ chức một cách vội vã, sơ sài, gần như cho có. Chúng tôi, những người trong cuộc đã không được mời tham dự, có trời mới hiểu được dụng tâm của cấp bề trên. Khi được tin này, đồng chí quân lực tiểu đoàn, vốn trước khi nhập ngũ là kế toán một hợp tác xã mua bán, đã tính nhầm rồi vỗ tay reo. Chà ơi, ta mất ít vốn mà thu lợi quá to. Người ta thường nói, tối như đêm 30 Tết. Trong rừng sâu rậm, bịt bùng, hoàng hôn đến rất sớm. Chừng 3 giờ chiều đã thấy sâm sẩm tối. Từng tiểu đội anh em làm một bữa liên hoan khá sum tụ để chuẩn bị đón giao thừa. Những thứ thực phẩm được cấp không có điều kiện để chế biến nên chỉ chặt to kho mặn, thế đã là quý lắm rồi. Điếu thuốc, hớp trà, quây quần bên nhau, không lửa, chẳng đèn, cũng không được nói to, la lớn. Chỉ có khói thuốc quyện vào hơi thở của nhau, ấm tình đồng chí đồng đội, làm vơi đi bao nỗi nhớ mông lung. Mất chừng 2 tiếng đồng hồ, ghé chỗ này một chút, chỗ kia một chút, làm hớp trà, bông đùa đôi ba câu, tôi đến từng đại đội để chúc Tết anh em. Lúc sắp đến giờ giao thừa, mọi người đang thấp thỏm chờ đợi lời chúc Tết của bác Hồ. Mỗi đại đội chỉ được cấp một máy thu thanh bán dẫn, nên hàng trăm con người quy tụ bên nhau, đầu tựa, vai kề, nín hơi im tiếng, lắng nghe như nuốt từng lời, những câu thơ chúc đầu năm của bác. Về đến lán, Văn rúi vào tay tôi một bao thuốc lá Thăng Long còn được chừng 10 điếu. Tôi ngạc nhiên hỏi Văn moi ở đâu ra thứ này. Văn cười hì hì cho biết, đó là tiêu chuẩn của tôi, nhưng mà em không có đưa lúc đông người. Chỉ có mấy điếu đưa cho thủ trưởng lại chia hết nên còn đâu. Tôi cốc vào đầu Văn, cậu lão ăn rồi đấy nha, thôi đem chia cho anh em văn phòng, mỗi người hít vài hơi lấy thảo. Tôi vừa ngả lưng lên tấm sạp được ghép lại bằng những thanh tre lổ ô thì Văn đã đến bên tôi thủ thỉ. Thủ trưởng kể chuyện đi bê ấy cho Văn nghe với. Thủ trưởng hứa rồi, nhất là cái đoạn từ giã cô có buồn đứt ruột như Văn không? Qua năm mới được vài mươi phút cậu đã đòi nợ mình. Tôi đáp lời Văn, vừa lúc thóc tiểu đội trưởng tiểu đội thông tin liên lạc bỗng ở đâu nhảy sổ đến. Hai đứa chia nhau nằm hai bên tôi. Chiều lòng cả hai, tôi bắt đầu kể cho cả hai nghe chuyện đi bê của tôi. Rào tháng 3 năm 1965, mình đang phụ trách quyền tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 3 bộ binh, tiểu đoàn đóng quân ở xã Nghi Thủy, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An. Tiểu đoàn nằm trong đội hình của lữ đoàn 324 là một trong những đơn vị phòng thủ từ bờ biển Cửa Lò đến Cửa Hội. Lúc này bọn Mỹ đã có 2 lần ném bom vào thành phố Vinh. Ta đang sẵn sàng để đập tan âm mưu của bọn gây chiến nếu bọn chúng dám liều lĩnh xua quân ra miền Bắc. Một ngày đầu tháng 4 năm 1965, vào lúc chừng 9 giờ sáng, một trợ lý cán bộ của lữ đoàn đến gặp tôi. Anh ta bảo bàn giao mọi công việc cho các anh còn lại ở trong ban chỉ huy. Sáng mai sẽ đi Diễn Châu để đón nhận một tiểu đoàn mới của bộ từ Thanh Hóa vào bổ sung cho quân khu 4. Về việc bàn giao, tôi chỉ mất khoảng chừng nửa tiếng đồng hồ. Tới 16 giờ 30 phút cùng ngày, phòng chính trị lữ đoàn đã cho mời tôi lên. Sở chỉ huy phía trước của lữ đoàn cũng cùng đóng ở trong huyện. Từ chỗ tôi đến chỗ đó khoảng chừng 3-40 phút đi xe đạp. Vừa thấy bóng của tôi, đồng chí phó chủ nhiệm chính trị đã chạy ra cổng đón. Không đưa tôi vào nhà mà ông đi ngay vào câu chuyện không úp mở. Ông nói, Một tiểu đoàn bộ binh của quân khu sắp lên đường đi B, thế mà đồng chí tiểu đoàn phó xin đi phép đã quá hạn nhiều ngày đến nay chưa thấy về, không thể đợi được, bộ tư lệnh đã quyết định phải lên đường, nhưng phải có người để thay. Cục chính trị quân khu cân nhắc rồi đi đến quyết định người thay sẽ là đồng chí. Ông vừa nói vừa nhìn thẳng vào mắt tôi, có lẽ để thăm dò phản ứng của tôi ra sao. Tôi đã thản nhiên. Vâng, còn gì đồng chí cứ nói tiếp đi. Hình như để lên dây cót tinh thần cho tôi, ông đã đem bài học vỡ lòng của công tác chính trị ra động viên. Nào là cấp trên thấy đồng chí là chiến sĩ thi đua lữ đoàn và của cả quân khu. Nào là từng vinh dự là một trong hai đại đội trưởng của đơn vị mà quân khu tặng danh hiệu cao quý, ba nhất. Rồi thì ông còn nói những gì gì nữa, lắm thứ lắm, làm tôi bắt thẹn, nóng bưng cả mặt, buộc phải ngắt lời ông. Nghe ông nói, tuy đầu óc tôi đang lùng bùng, nhưng vẫn có một nụ cười, vì những điều đó với tôi đều là ấu trĩ. Đem nói với các chàng lính mới thì được. Mà sao công việc chỉ có vậy, sao không nói ngay từ sáng, lại còn bày trò chi, bàn giao đi nhận quân ở Diễn Châu, lừa nhau thế để mà làm gì? Đấy là thủ pháp của công tác chính trị ư? Đủ rồi, thưa đồng chí phó chủ nhiệm, xin đồng chí cho biết lúc nào lên đường. Ông không đi ngay vào vấn đề mình vừa hỏi mà lại hỏi lại. Sao, đồng chí thấy nhiệm vụ trên giao thế nào? Tôi sinh trưởng ở miền Nam, là bộ đội miền Nam tập kết. Từ lâu tôi đã ước nguyện được trở về chiến đấu cùng với đồng chí đồng bào để giải phóng miền Nam, thống nhất tổ quốc. Đây là nghĩa vụ và cũng là vinh dự cho tôi. Nghe tôi nói vậy, ông tỏ vẻ hài lòng gật đầu rồi tiếp lời. Tiểu đoàn đồng chí sắp về là tiểu đoàn bộ binh 2, trước kia nó vốn là tiểu đoàn 86 thuộc trung đoàn 812 cực Nam Trung Bộ từ thời kháng Pháp. Và lại đồng chí vốn sinh trưởng ở tiểu đoàn này, đồng chí tiểu đoàn trưởng hiện nay cũng vốn từ tiểu đoàn 86, sức khỏe của đồng chí ấy không trụ được lâu. Cấp trên đưa đồng chí về đấy có dụng ý vì là người cũ xuất thân từ tiểu đoàn, nay mai sẽ thay thế đồng chí tiểu đoàn trưởng. Nhìn thấy trời đã sắp tối, tôi hỏi lại, thưa đồng chí phó chủ nhiệm chính trị, bao giờ lên đường? Sáng mai. Tôi trưng hửng, lần này thì quá đỗi bất ngờ, cố làm ra vẻ tự nhiên không để lộ sự bối rối ra mặt, tôi lặp lại hai từ sáng mai như kẻ vô hồn. Ông tiếp, sáng mai 6 giờ đồng chí có mặt, đơn vị đang tập kết tại khu nhà đối diện bộ tư lệnh quân khu gần bến thủy. Đồng chí đến đúng thời gian để kịp họp đảng ủy. Đồng chí có chân trong tưởng vụ của tiểu đoàn ủy, 10 giờ bộ đội sẽ lên đường. Cái đưa tay của ông cho tôi bắt xem như kết thúc câu chuyện. Chuyện về Nam với tôi là một điều mong đợi từ lâu, bởi từ đầu năm 1959, khi nghe phong thanh cấp trên đang tổ chức từng đoàn cán bộ bí mật đi B, tôi đã đề đạt nguyện vọng. Qua hai lần đi kiểm tra sức khỏe thì cả hai lần quân y đều kết luận phổi và dạ dày của tôi có vấn đề. Không được như ý nguyện, tôi đã quyết định lấy vợ. Đến tuổi 29 rồi mà. Giờ được tin vào B, tuy đột ngột nhưng không quá ngạc nhiên vì điều đó đã được mong đợi từ lâu. Cái làm cho tôi sững sờ là ngày lên đường sát đít. Tôi biết mỗi đoàn trước khi vào chiến trường đều được tổ chức giải quyết mọi quyền lợi rất đầy đủ, từ đề bạt không căn cứ niên hạn, việc khen thưởng đến các chính sách hậu phương cán bộ nếu có gia đình. Ra đi ai cũng yên tâm. Mọi người đều được tập trung từ 2 cho tới 3 tháng bồi dưỡng, ăn uống, thuốc men với tiêu chuẩn rất cao, bởi chỉ có như thế mới đủ sức để vượt Trường Sơn. Còn mình mới báo chiều hôm trước, sáng hôm sau đã phải đi. Đúng là quá đỗi bất ngờ chỗ này. Có thể có trường hợp anh tiểu đoàn phó nào đó đến phút cuối đã biến thành con cua bò lùi thật. À mà nhân đây có câu chuyện này tôi kể cho mấy cậu nghe. Tôi biết có một ông chính trị viên tiểu đoàn mấy năm trước khi tôi còn là đại đội trưởng dưới quyền ông. Ông ở bên khu 5 tập kết có cả vợ con cùng theo. Ông đúng là một nhà có tài ăn nói. Không có cuộc họp, không có hội nghị nào mà lại không tràn ngập cả hội trường cái giọng sứ quảng sang sảng của ông, phân tích tới hàng giờ không biết mệt về quan điểm lập trường giai cấp. Chỉ một câu chuyện nho nhỏ, đó là có anh đi về trễ phép chừng vài giờ cho đến một buổi, cùng trở thành đề tài để ông thao thao bất tuyệt trong các cuộc họp. Hồi cuối năm 1958, khi tôi tốt nghiệp khóa bổ túc trường sĩ quan lục quân khóa 10 tại Hà Nội về nhận công tác ở tiểu đoàn ông. Tính tôi lúc bấy giờ ít nói, phần vì đơn vị mới không quen ai, phần có chút tự ti nên tôi đã rất dè dặt với lời ăn tiếng nói. Chỉ thế mà cũng trở thành câu chuyện của ông đem ra thuyết trình về một con người trầm trầm khó hiểu. Không phải là ông nói đùa lúc ấy, mà là nguyên văn nhận xét trong báo cáo thường kỳ của ông gửi lên cấp trên. Có lần ông còn hô hào trong đại hội đảng: "Các đồng chí, chúng ta phải luôn luôn nghĩ rằng mình là người Cộng sản, vậy mỗi người trong chúng ta phải luôn luôn cắm lá cờ Cộng sản vào trái tim mình." Những điều ông nói đều đúng, không ai bắt bẻ được. Khi biên chế sư đoàn thành lữ đoàn, ông đi, tôi vẫn ở lại tiểu đoàn. Sau đó tôi có nghe anh em tin lại cho tôi biết, khi ông nhận nhiệm vụ trở về Nam chiến đấu, không hiểu sao bệnh tâm thần của ông bộc phát đột ngột. Chuyện kiểu này không nhiều, chỉ là cá biệt thôi. Trở lại câu chuyện của mình lúc bấy giờ, vì đột xuất nên không có thời gian cho mình chuẩn bị, mình đợi xem ông phó chủ nhiệm nói gì về chính sách hậu phương. Một ra đi là không trở về, một câu trong bài hát mình học được của các anh vệ quốc đoàn Nam Tiến năm 1945. Dĩ nhiên đi ắt có về, về nhiều hay ít thì chưa biết, đánh giặc chứ đâu có đi diễu binh mà đi bao nhiêu về bấy nhiêu. Ông ta đột ngột báo: "Sáng mai đồng chí đi chiến trường, giống y như ông ta bảo, sáng mai cậu ra chợ Vinh đến hiệu phở mình đãi cho một chầu." Đi chiến trường đánh giặc với cái câu chuyện ăn phở, ông đã đánh đồng như nhau. Giản đơn đến thế là cùng. Ông quay lưng, mọi việc chỉ còn một đêm để tự mình lo liệu. Nghe tôi kể tới đấy, Văn đã hỏi cắt ngang: "Thì lúc đó thủ trưởng đã sinh em chưa?" "Có rồi chứ," tôi đáp lời Văn. "Một trai, một gái. Đứa bé đầu hơn 3 tuổi, thằng em sau mới sinh được 3 tháng, lại phải gồng gánh tàn cư khỏi thành phố, gạo ăn đong từng bữa, nợ nước tình nhà, nghe qua như đề tựa kịch bản cải lương. Thế mà là chuyện thực nan giải đối với mình lúc bấy giờ. Nợ nước làm trai phải trả, nhưng tình nhà ai gánh đây? Ông phó chủ nhiệm thay mặt tổ chức lại lờ đi. 3 tháng lương cấp hàm thượng úy, tài vụ chưa có tiền phát. Bằng chừng ấy lương gửi tiết kiệm đang nằm trong két của ngân hàng. Thà giá như đầu năm 1959, chưa vợ chưa con, bảo đi là đi ngay, chỉ cần 30 phút để từ biệt đồng đội và bạn bè, nhẹ tênh. Lần này thì đến phiên cậu Thóc thắc mắc: "Lúc ấy thủ trưởng đã thượng úy, đến bây giờ sao vẫn thượng úy?" "Thế thì làm sao nào?" Tôi trả lời Thóc. Mình được phong thượng úy từ đầu năm 1962, khi là chiến sĩ thi đua lữ đoàn và quân khu 4. Đến ngày nhận lệnh đi B đã được 3 năm rưỡi mà chả thấy cấp trên động tĩnh gì theo chính sách vào chiến trường. Mình làm đại đội trưởng cấp hàm thượng úy, lên tham mưu trưởng, tiểu đoàn phó, tiểu đoàn trưởng, tham mưu trung đoàn, trở lại cái chức tiểu đoàn trưởng, tiểu đoàn các cậu đây, vẫn cứ là thượng úy, chưa thấy ai chết vì cái chuyện này cả. Miệng nói thế thôi, chứ cũng không ít cay đắng trong lòng. Tôi không giấu giếm điều này, bởi lẽ trên đời nào ai dám chắc không có đầu óc địa vị. Thiếu gì những người đứng trên bục cao chót vót, hô hào: "Các đồng chí hãy loại trừ cá nhân chủ nghĩa, đừng vì quyền lợi của riêng mình mà..." vân vân. Trong khi chính họ lại là những người tôn thờ chủ nghĩa cá nhân như tôn thờ một thứ tôn giáo. Vướng mắc có đấy, tuy thế với tôi lúc này không hề bị chi phối vì cuộc chiến đấu một mất một còn đang diễn ra ở đây. Cấp với chức không phải là lẽ sống của người chiến sĩ đang đứng trên tuyến lửa. Thực tình trong cuộc đấu tranh sinh tử này, tôi nghĩ mình khó có thể tồn tại. Người có cấp hàm cao, kẻ thấp thì cái chết đến với ai cũng như nhau. Đã là những người lính trực tiếp xung trận, ranh giới giữa cái sống và sự chết rất mong manh. Nếu ôm cái đầu óc địa vị đó, nó có thể làm lá bùa hộ mệnh thì cũng ráng mà ôm. Tôi đã ghi nhớ tận đáy lòng câu nói giản dị của anh em trong lúc đánh giặc mà chỉ được ăn ngày một lạng rưỡi gạo. Mong sao chi được ăn no để đánh thắng giặc Mỹ, chứ không có mong làm tướng làm tá gì sau này. Vậy thì hơi đâu mà ngồi đó so đo tính toán thiệt hơn. Tôi nói điều này cho Văn và Thóc biết. Tuy nhiên với chính sách, 3 năm chưa hẳn là mau, 10 năm chưa phải đã là chậm. như ông SH lúc bấy giờ là chủ nhiệm Tổng cục Chính trị từng tuyên bố, chỉ làm hụt hẫng lớp cán bộ kế thừa. Khi nghe câu tuyên bố này, có nhiều cán bộ lúc bấy giờ đã đặt dấu hỏi, thế nào là mau, thế nào là chậm. Tôi kể tiếp cho hai đứa nghe. Mình về đến tiểu đoàn bộ, anh em nghe tin kéo đến chào từ biệt. Không ngờ câu chuyện tiền nong chỉ chừng 10 phút anh em đã giải quyết xong cho mình. Đồng chí trợ lý tham mưu đưa ra ý kiến. Ai có tiền tập trung hết cả lại đây, tạm ứng cho thủ trưởng. Sổ lương, sổ tiết kiệm thủ trưởng để lại, ta sẽ lĩnh rồi thanh toán cho anh em mình sau. Thế là thoáng chốc, một sớp tiền đã đặt ngay trước mặt mình. Làm mình vô cùng cảm kích thịnh tình của anh em. Đêm ấy trời không trăng sao, đầy mây, thành phố Vinh chìm trong bóng đêm, không một ánh lửa, một ánh sáng đèn. Dân chúng đã thực hiện di tản hết ra vùng ngoại thành và các huyện lân cận. Hôm gia đình tản cư gặp đúng lúc mình tranh thủ về phép ngày chủ nhật, nơi đóng quân về tới nhà không đến một giờ đi xe đạp. Cả nhà dắt díu nhau về xã Hưng Mỹ thuộc huyện Hưng Nguyên. Vợ quẩy gánh, một đầu là đứa con nhỏ trong nôi, đầu kia là một đống nồi, niêu, chăn gối lình kình, còn mình thì cõng đứa con gái trên lưng. Đêm nay mình về lại Vinh, cả thành phố vẫn vắng tanh vắng ngắt, tối đen mịt mùng, thật buồn. Mình sắp phải chia tay nó. Thành phố Vinh với mình nhiều gắn bó, gần gũi, thân thiết như nơi chôn nhau cắt rốn. Vợ con mình khi ấy ở chung với vợ chồng người anh trai cả cùng bốn cháu nhỏ. Tất cả 9 người sống trong một ngôi nhà ba gian, nhỏ hẹp, không tới 30 mét vuông. Nhà nền đất, mái lợp lá mía khô, vách phên tre. Tuy vậy cũng rất ấm cúng, lúc nào cũng rộn tiếng reo, tiếng cười trẻ thơ. Lúc mình về, trời tối om, trống trơn, vắng lặng, tiếng côn trùng rì rả thật nao lòng. Mình ngã lưng trên chiếc giường ọp ẹp, phủ đầy bụi, cố tìm lại một chút hơi hướng của vợ con. Một lát nữa thôi, mình sẽ phải xa nó, vĩnh viễn xa nó, xa mọi thứ vặt vãnh, nghèo nàn, thô thiển, nhưng rất đỗi thân thương. Mình cứ muốn nằm đây cho tới hết đêm, nhưng không thể được, phải về ngay nơi vợ con tản cư. Răng chiếc xe đạp đi ngang nhà của bà cô vợ, trong đêm tối mình cố trong mắt nhìn kỹ nhưng không thấy đâu, thay vào đó là một hố bom đìa sâu hoắm. Hơn một chục năm mình mới lại thấy hố bom, thời đánh Pháp chưa mục kích những quả bom phá nào để lại cái hố to tướng như cái ao thế này. Ra khỏi thành phố, đạp xe trên con đường nhỏ gập ghềnh những lỗ chân trâu song song sát cạnh đường tàu. Trời đổ mưa, một cơn mưa bất thần ập đến kéo theo cái lạnh tê cóng cả chân tay. Đường nhão nhẹt, trơn trượt, đất sét từng bọn bám vào xích, vào lá chắn bùn, làm bánh xe không quay được. Không còn cách nào khác là phải tháo ba lô ra khỏi xe, đeo lên vai, vác cả xe dò dẫm từng bước. Ừ thì thường ngày tao cưỡi mày, bây giờ mày cưỡi tao thì mới là công bằng chứ. Mình lầu bầu với cái xe chết tiệt, nó đang hành hạ mình đến khổ trong đêm tối như bưng giữa cơn mưa tầm tã. Nói thế, trừ cái xe mang tên Hữu Nghị này là cả gia tài của vợ chồng mình. Mình đã phải dành dụm từng hào trong số lương thượng úy ít ỏi hàng năm cùng với số tiền tiết kiệm chắt chiu bằng sức lao động của vợ mới sắm được nó. Đi xa, nó là tài sản mình để lại cho vợ con. Cùng với số tiền mặt, anh em mới gom giúp cho lúc ban chiều. Mấy lần trượt ngã sóng xoài trên mặt đất, chiếc xe trên vai đập vào lưng đau ê ẩm. Dép tụt quai, mưa nặng hạt bắn rát cả mặt. Mình cứ lò dò từng bước, 10 đầu ngón chân bấm sâu xuống đất, đau buốt kinh khủng. Khuya lắm mới tìm về được đến nhà bà Thanh, nơi vợ con tạm lánh cư. Bà Thanh có một người con trai đi bộ đội, chỉ có bà và người con dâu ở nhà. Vì là gia đình bộ đội như nhau, mẹ con bà đối với vợ con mình rất ân cần, vồn vã. Mình đứng bên ngoài, nhìn qua cửa bếp, thấy có ánh đèn mờ mờ hắt ra. Không hiểu sao lúc này vợ mình hãy còn thức. Cô ấy đang ngồi trên tấm phản gỗ, lưng dựa gốc cột, bế thằng con nhỏ trong lòng, chỉ nó gối đầu lên đùi mẹ nằm co quắp. Vằn chồm dậy cắt ngang, thế cô lúc ấy bao nhiêu tuổi? 27, tôi đáp lại Vằn, Thọc cằn nhằn văn, để yên cho thủ trưởng kể, đừng có cắt ngang. Tôi kể tiếp. Vừa nghe thấy tiếng mình khẽ gọi, vợ mình đã bừng mắt mừng rỡ, nhưng không dám động mạnh, sợ làm tỉnh giấc ngủ của con. Ôi, anh về, linh tính báo đêm nay anh về, em không sao ngủ được, bế con ngồi ở đây đợi anh. Mình nghe, xót xa nhìn vợ, nhìn con. Tôi nắm tay Văn, cậu bảo lúc chia tay người yêu, à mà vợ hẳn hoi đấy chứ, cậu buồn muốn đứt ruột phải không? Mình cũng thế Văn ạ. Lần này thì Thóc đã không tự kiềm chế được, vụt hỏi, thế thủ trưởng cũng như ông Văn đấy à? Ừ, ai mà chẳng thế. Văn bốp chát lại, Thóc chưa vợ chưa con, chưa có một chút tình bỏ túi, nên không thể thấu hiểu hoàn cảnh bố con ta, thủ trưởng nhỉ? Rồi cậu ta chiết lý, thủ trưởng như mọi người, chứ có phải thánh đâu, người không tình cảm, không thương yêu, lo lắng cho vợ con, sao lại yêu tổ quốc được? Thấy tôi đồng ý với Văn, cậu ta được chớn làm tới. Này, Thóc, đầu năm tứ sút vào lưới cậu một bàn không có gỡ đấy nha. Thóc nín khe, tôi tiếp tục kể. Thấy thái độ cử chỉ của mình không tự nhiên, vợ mình mới hỏi, có chuyện gì thế anh? Không thể nào nói khác, mình đã báo cho cô ấy biết mọi việc. Cô ngồi đó im lìm lặng lẽ. Từng giọt nước từ hai khe mắt lăn dài trên má, rơi vào trán vào mình đứa con nhỏ, hãy đang ngủ say trong lòng mẹ. Mỗi giọt lệ rơi như có cái gì đó bóp chẹt trái tim mình. Mình thuộc một số tình khúc biệt ly, nhưng không bài hát nào nói hết nỗi niềm vợ chồng mình lúc này. Cả hai không dám đánh thức con, chúng dậy lại sẽ ôm chặt lấy mình, liệu mình có đủ nghị lực để rời khỏi chúng không? Vì nhiệm vụ anh cứ đi, mong được trời Phật độ trì, em sẽ bằng mọi cách nuôi con, đợi anh về. Vợ mình chỉ nói được một câu ấy trong nghẹn ngào đứt quãng. Ngọn đèn dầu tù mù đặt trong cái hộp thiếc, rồi chút ánh sáng lờ mờ qua khe hở, hắt bóng chúng mình lên tấm vách gỗ, lay động chập chờn. Mưa đã nhẹ hạt, gà trong xóm đã cất tiếng gáy. Mình nhét vội vào ba lô chiếc áo sợi đan của cô con gái, đôi tất chân của cậu con trai và cả chiếc áo lụa màu gụ của vợ đem theo làm vật kỷ niệm bên mình. Những thứ này sẽ theo sát mình. Nhìn thấy chúng như được nhìn thấy vợ con thân yêu. Đây, tôi vỗ vào ba lô, nó vẫn đang nằm ở trong này này. Văn lại hỏi, hình như thủ trưởng một hai lần gì đó trên đường về Nam lại được phép quay về thăm nhà phải không? Đúng rồi, tôi đáp, có hai lần, một lần đang ở Hà Tĩnh và một lần vào Quảng Bình. Cả hai lần đều là phần thưởng của cấp trên đối với mình. Một lần hoàn thành nhiệm vụ huấn luyện đặc biệt, một lần tự mình xây dựng phương án, sư đoàn thực hiện phản kích quân địch vùng đồng bằng. Phương án này được Bộ Tư lệnh Sư đoàn đánh giá cao và được mang ra thực hành diễn tập tham mưu 3 cấp trên thực địa, dù rằng lúc đó mình ở cấp tiểu đoàn như bây giờ. Thóc lật cái đồng hồ đeo trên tay tôi xem giờ rồi nói, còn khuya trưa sáng, thủ trưởng kể tiếp phần thưởng quý giá được về thăm nhà, một lần thôi cũng được. Văn chồm dậy, che chắn kín đáo, rồi nhóm lửa nấu nước pha trà. Cả ba chúng tôi ngồi sát bên nhau, vừa thổi vừa nhấm nháp chén trà nóng bốc hơi. Uống chút trà vào, người lại càng tỉnh táo. Tôi tiếp tục kể về phần thưởng và một câu chuyện xảy ra trên đường về thăm nhà mà suốt đời tôi không thể quên. Chuyện là thế này. Trên đường hành quân vào chiến trường, các đơn vị trong sư đoàn vừa chuyển dịch từng chặng, vừa ổn định tổ chức huấn luyện bổ sung. Tiểu đoàn của mình nằm trong đội hình của Trung đoàn Bộ binh 18. Trung đoàn đóng quân ở một thôn dân cư thưa thớt thuộc vùng rừng núi Quảng Bình trên trục đường mòn Hồ Chí Minh. Suốt mấy tuần, mình tổ chức huấn luyện từ phân đội nhỏ đến tổng hợp đại đội, rồi cấp tiểu đoàn tấn công bằng hình thức tập kích vào một chút dã chiến của quân xanh. Mình không theo nội dung trong giáo trình huấn luyện đánh công kiên mà đã tự soạn giáo án đánh địch, không phải trong công sự kiên cố mà đánh bọn địch khi chúng thoát ly khỏi căn cứ, trú đóng, kiểu dã chiến. Sở dĩ mình dám làm cái chuyện ngoại lệ này vì nghe được câu chuyện từ một đồng chí ở chiến trường ra kể lại, bọn Mỹ, Ngụy đang triển khai chiến lược tìm diệt, vì vậy chúng từ các căn cứ tung quân đi lùng sục. Bọn chúng sử dụng lực lượng cỡ nào tùy theo quy mô hoạt động của ta. Thường thì mỗi đợt hành quân của chúng từ 3 cho tới 7 ngày. Ban ngày, chúng sẽ tung quân đi càn quét, tối chúng lại cụm lại trong công sự cá nhân được hỏa lực phi pháo yểm trợ. Đánh địch trong điều kiện này thuận lợi hơn nhiều so với đánh địch phòng thủ trong công sự kiên cố. Mình vận dụng trong cuộc chiến tranh chống Pháp, áp dụng phương pháp tác chiến mật tập đặc công, kết hợp xung kích, tiếp chiến, đánh từ nhiều hướng vào, nhiều mục tiêu bố phòng ở vòng ngoài, kết hợp với thọc sâu cùng lúc, chứ không đánh bóc vỏ lần lượt từ ngoài vào trong. Cách đánh này, bộ đội xung kích của tỉnh Bình Thuận đã vận dụng rất thành công, triệt hạ được nhiều đồn địch, có lực lượng từ 1 cho tới 2 đại đội phòng giữ. Trong những trận đánh theo chiến thuật này, mình giữ vai trò chỉ huy phân đội tiếp chiến thành những mũi thọc sâu đánh thẳng vào bên trong lòng địch. Dĩ nhiên, nếu muốn thực hiện được chiến thuật trên thì phải xây dựng huấn luyện được một đội trinh sát đặc công, chuyên nghiệp, tinh nhuệ. Mình đã vận dụng vào huấn luyện bộ đội lúc này, không phải ai cũng đồng tình, nhất là các cán bộ quân huấn. Nhưng mình được đồng chí trung đoàn trưởng và chính ủy nhiệt tình tán thưởng ủng hộ. Sau đó các đồng chí đã giao cho mình soạn thảo giáo án, xây dựng phương án diễn tập tổng hợp cho các tiểu đoàn khác trong trung đoàn. Ngoài nội dung này, các đồng chí còn giao cho mình đứng ra tổ chức điều hành diễn tập hình thức chiến thuật tiểu đoàn vận động phục kích đánh bọn bộ binh và cơ giới địch. Nhiệm vụ này là quá sức mình, đúng ra phải là trách nhiệm của trung đoàn phó, của tham mưu trưởng hoặc trưởng ban tác chiến trung đoàn. Khi đó, đồng chí trung đoàn trưởng đã ví von: "Này, Nĩ, nhiệm vụ của cậu như mang nặng leo dốc, hãy leo, chịu khó leo, leo đến đỉnh, cậu sẽ thấy mình khác trước, cậu sẽ cứng cáp, bản lĩnh được chui rèn, không phải ai cũng làm được nhiệm vụ này, tin cậu mới giao mọi việc này cho cậu." Thế là mình vừa tổ chức chỉ huy, vừa soạn thảo phương án kết cấu tình huống, vừa đạo diễn diễn tập hết tiểu đoàn này đến tiểu đoàn khác. Nhờ trời, mọi việc êm xuôi, thông suốt, chất lượng huấn luyện không tồi. Các đồng chí chỉ huy trung đoàn, phái viên của sư đoàn đến để theo dõi huấn luyện đã rất hài lòng. Trước đó, trong thời gian mình trực tiếp huấn luyện các đại đội trong tiểu đoàn mình, cứ đến giờ ra bãi tập lại bắt gặp hai đồng chí bộ đội lạ, không biết từ đâu đến để theo dõi anh em mình luyện tập. Cả hai tuổi tác cỡ chừng 40-45, có một đồng chí rong ròng cao, hơi gầy, nước da đen sậm, còn đồng chí kia da trắng hơn, lại to, béo, cụt mất bàn tay trái. Cả hai không đeo quân hàm, luôn chăm chú theo dõi mọi diễn biến trong các buổi tập. Khi đến gần, mình nghe hai ông có những lúc trao đổi với nhau bằng tiếng Pháp. Mình nghe thoáng qua lõm bõm, biết họ đang nói về mình, nhưng về cái gì thì không rõ. Sau đợt diễn tập ở cấp tiểu đoàn thành công, mình về đơn vị định nghỉ xả hơi ít hôm, bù cho mấy tuần liền công tác liên miên suốt cả ngày lẫn đêm. Vừa nghỉ được một ngày thì có điện thoại gọi gấp về trung đoàn. Mình suy đoán nhưng không nghĩ ra có chuyện gì. Thôi thì việc gì đến sẽ đến, tội quái gì mà làm thầy bói đoán mò. Đón đợi mình có chính ủy và trung đoàn trưởng. Việc đầu tiên, các cụ truyền lời hoan nghênh, khen tặng đợt tổ chức diễn tập do mình phụ trách của Bộ Tư lệnh Sư đoàn. Các cụ báo tiếp một tin không lấy gì làm phấn khởi hứng thú cho mình mà là cả cho các cụ. Đó là trong suốt thời gian theo dõi tổ chức huấn luyện của mình, đồng chí Phó Chính ủy và Tham mưu trưởng Sư đoàn đã tìm được người theo ý muốn để bổ sung cơ quan tham mưu tác chiến Sư đoàn. Người đó là mình. Dù ban chỉ huy trung đoàn đã khẩn khoản xin để mình ở lại với rất nhiều lý do, nhưng đều không được, lệnh phải chấp hành. Té ra, hai đồng chí cán bộ thường xuất hiện ở bãi tập là các đồng chí trong bộ tư lệnh của sư đoàn. Đồng chí cao gầy là phó chính ủy, còn đồng chí có cái dáng phốp pháp cụt tay là tham mưu trưởng. Xin được mở ngoặc để nói các bạn rõ thêm. Tên của ông là Đức, nguyên cục trưởng cục tác chiến bộ tổng tham mưu. Chuẩn bị đi B, ông về làm tham mưu trưởng sư đoàn bộ binh 10. Sau này, ông trở về vị trí cũ ở bộ tổng tham mưu. Vào quãng những năm 80, tôi đã gặp ông mang quân hàm thiếu tướng, phó viện trưởng học viện cao cấp, phụ trách chủ nhiệm khoa chiến lược. Ông được phong tướng trước khi nghỉ hưu. Lại nói khi đó, nghe được tin bị điều động về phòng tham mưu sư đoàn, làm mình hỡi ôi, cứ như một thùng nước lạnh dội lên đầu, làm tắt ngấm ngọn lửa đang hừng hực trong mình. Thế là hết cái chuyện ước muốn so găng với bọn Mỹ mình đã nuôi mộng từ lâu. Thời kháng chiến chống Pháp, mình đã trực tiếp choảng nhau với bọn Lê Dương Tây, quân ngụy bù nhìn khá nhiều. Giờ xem các chàng công tử bột Mỹ đánh đấm ra làm sao. Dĩ nhiên, mình biết trang bị kỹ thuật và phương tiện chiến tranh của Mỹ thì cao gấp nhiều lần so với Pháp. Thế mà bây giờ lại trở thành một anh chàng công chức nhà binh, mài đít, rách đũng quần ở trên ghế, một chú lính đánh giặc mồm. Đời mình trong quân ngũ đã bao lần lận đận với cái nạn này. Thời đánh Pháp vào bộ đội, mong ước được trở thành anh lính chiến. Lúc đầu còn bị nghi ngờ là do thám gián điệp của Pháp. Sau được minh oan, cấp trên cho đi đào tạo lớp chính trị viên trung đội, tiểu đội trưởng, trung đội trưởng với thành tích học tập xuất sắc cả 3 khóa. Đặc biệt khóa trung đội trưởng, mình đã chiếm đầu bảng, đứng trên 60 học viên, được tuyển chọn từ các tỉnh cực Nam Trung Bộ và hai tỉnh Biên Hòa, Bà Rịa của miền Đông Nam Bộ. Hai khóa kia thì được xếp hạng 2. Vinh dự được đào tạo cơ bản là như thế, hy vọng sẽ được đưa ra đơn vị chiến đấu, nhưng lại bị giữ lại cơ quan làm cán bộ mật mã, cơ yếu. Người ta giải thích với mình, cái nghề này đâu phải ai cũng có thể làm được. 100 người có thể đào tạo thành 100 trung đội trưởng, nhưng chọn 5-3 người để làm cơ yếu thì chưa chắc có. Được xét duyệt lý lịch đến 3 đời, tóm lại phải là người thật đáng tin cậy, trung thành tuyệt đối với Đảng, với cách mạng và kháng chiến. Là đảng viên cộng sản, tính mình vốn luôn phục tùng mệnh lệnh nên đã cắn răng đảm nhận cái vai chẳng thích một chút nào. Do khổ cho cái nghề quá ư quan trọng, đi đầu kể cả những lúc ăn, lúc ngủ, kể cả khi đi vệ sinh, luôn luôn lủng lẳng ở bên hông cái sắc cốt ra đựng tài liệu mã dịch, các sổ điện lưu đi đến, không được rời nửa bước. Tóm lại, gói gọn trong cái sắc cốt ra là những bí mật quân sự, bí mật quốc gia. Mình biết một trong những yêu cầu bậc nhất của bọn gián điệp nội tuyến đó là đánh cắp cho bằng được các bảng ký hiệu mã dịch, những bức điện mật. Làm cái nghề vinh quang nhưng như những cái bóng lẩn quất bên cạnh các vị chỉ huy trung đoàn, gọi cấp trung đoàn, nhưng trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp, ban chỉ huy trung đoàn thực tế chỉ huy lực lượng vũ trang của cả 4 tỉnh cực Nam Trung Bộ, bao gồm bộ đội chủ lực của 4 tỉnh, bộ đội địa phương và dân quân du kích. Thế rồi cũng nhờ vào một sự may mắn mà mình thoát được cái nghiệp thư ký nhà binh. Và từ ấy đến nay đã 16 năm mình vẫn bám đơn vị chiến đấu. Bây giờ lại bị điều động về cơ quan sư đoàn bộ, mình tiêu nghỉu như mèo bị chặt đuôi. Thấy cái nét mặt thần sầu của mình, đồng chí chính ủy đã động viên. Đừng lo, không được đánh Mỹ, đã vào chiến trường thì bất cứ công việc gì cũng đều là đánh Mỹ, chứ đâu có phải chỉ có mình việc xung trận. Yên tâm đi, tôi biết Bộ Tư lệnh điều đồng chí về sư bộ là có ý đồ cho nhiệm vụ sau này. Báo với đồng chí một tin vui. Ông ngừng nói như là để mình thử đoán cái tin vui ấy là gì. Mình thì chẳng quan tâm đến chuyện làm thầy bói đoán mò. Cái gì đến, ắt đến. Đang buồn, thui ruột, vui cái nỗi gì. Nhìn nét mặt của mình lúc ấy chắc chẳng mấy sáng sủa. Ông mới chậm rãi từng tiếng. Bộ Tư lệnh thưởng công trong đợt huấn luyện diễn tập vừa qua cho đồng chí nghỉ phép 8 ngày, tranh thủ về thăm gia đình, tính cả ngày đi ngày về đến sư đoàn bộ. Thật là quá đột ngột, thật bàng hoàng cả người, không ngờ lại có được cái diễm phúc này. Mình vừa mừng vừa sung sướng đến phát run, đúng là tin vui. Không ai trong sư đoàn được ưu đãi như thế, theo như lời của chính ủy. Ông tiếp, thời gian bắt đầu từ sáng mai. Vừa nói, ông vừa trao giấy phép cho mình. Liếc qua chiếc đồng hồ pôn rốt trên tay mới chừng hơn 2 giờ chiều, mình tranh thủ giọt lẹ, không có đợi đến mai. Được đoạn đường nào hay đoạn đường ấy. Văn đã châm thêm nước sôi vào bi đông trà, khui thêm hộp sữa đặc pha mỗi người một bát. Được bổ sung thêm nhiên liệu, bà chúng tôi tỉnh táo, thức suốt đêm đầu năm, không hề mệt mỏi, buồn ngủ. Thọc lại nhắc đến câu chuyện hay hay không bao giờ quên của tôi. Tôi tiếp tục kể, vượt qua một cái đèo dài chừng 500-600 mét gần thị trấn Tuyên Hóa, trên con đường mòn cặp ven bờ của một con sông nhỏ, mình đến một cái xóm nghèo lơ thơ có mấy nóc nhà. Trời đang sẩm tối, cần phải có một chỗ để nghỉ ngơi qua đêm. Đến trước một căn nhà nhỏ, cách đường cái không xa, mình lên tiếng. Tấm cửa liếp được đẩy sang một bên, một thiếu phụ trẻ bước ra, trên tay chị bế một cháu bé khoảng chừng trên 1 năm tuổi. Chỉ lặng lẽ đưa mắt nhìn từ đầu đến chân mình, sau đó với giọng nói nặng nặng của miền núi Quảng Bình, chị hỏi, chào anh bộ đội, anh tìm ai hay cần gì? Mình trình bày lý do, chị cười rất tươi, anh bộ đội miền Nam xin mời anh vào nhà. mình nhìn thấy khuôn mặt của chị sáng bừng lên bởi hai núm đồng tiền trên đôi má ửng hồng mới thoáng qua đã làm mình một giây sững sờ. Mình đổ vào son hai bát gạo đầy, mình biết nhà chỉ có hai mẹ con và chưa dùng bữa chiều. Chị giúp nấu rồi hướng dẫn mình ra tắm rửa nơi con mương nước rất trong ở gần đấy. Rảnh rang mình mới chú ý quan sát căn nhà, cũng giống như mọi căn nhà của nông dân ở trong vùng, mái tranh, vách lá, một gian hai trái, không rộng lắm nhưng nhìn tươm tất sạch sẽ. Gian giữa kê một chiếc giường gỗ cũ cho hai người nằm, cạnh đấy là một chiếc chõng tre, một gian trái làm bếp, còn gian trái kia để bổ thóc và mọi thứ dụng cụ nghề nông. Chỉ ngồi bên bếp được che chắn kín đáo, không để ánh lửa lọt ra ngoài. Lúc này mình mới nhìn kỹ chủ nhân của căn nhà. Chị xấp xỉ tuổi khoảng chừng 30, dáng rong ròng cao, đúng tạng người mà các cụ thường bảo, thắt đáy lưng ong. Chị có khuôn mặt trái xoan đầy đặn với búi tóc khá to sau ót. Chị hiểm cặp mắt xích long lanh đen láy. Mới sinh con đầu, bộ ngực chị nở nang lại không mặc áo nịt nên nó cứ nhún nhảy theo mỗi bước đi. Chị thường phải cho con bú nên chỉ cài một vài cúc áo hở hững chiếu lệ. Trò chuyện với nhau, mình rõ chị con nhà không khá già nhưng đủ ăn, học nửa trường cấp 3 thì thôi học rồi lấy chồng. Chồng chị trước đây là bộ đội nên cũng vắng nhà luôn. Xây dựng gia đình đến hơn một con giáp mới sinh được cháu gái đầu lòng. Anh phục viên được vài năm tách ra riêng. Vốn con nhà nòi nghề thợ mộc, anh đi làm ở thôn trên xóm dưới, gần thì vài hôm, xa chừng 5-7 ngày mới về nhà một lần. Có lúc phải đi sang huyện khác. Trường hợp này chị phải đợi 10-15 hôm, có khi tới cả tháng mới gặp lại chồng. Gần tuần nay anh đi Minh Hóa dựng nhà cho người ta, nhanh cũng phải chừng 10 hôm nữa mới về. Mâm cơm dọn ra, mình nài nỉ mãi chị mới chịu cầm đũa. Chị hỏi mình chuyện vợ con, thấy chị thật tình mình cũng chả giấu điều gì. Chị nói, em nghe người ta hát câu, vinh dự cho em lấy được chồng, chồng em bộ đội nên em phải nằm không một mình. Chị cười ré lên. Hai cái núm đồng tiền trên má cứ như được ấn sâu, càng làm cho gương mặt của chị thêm duyên dáng mặn mà. Quả thực đây là một người đàn bà đẹp. Có câu gái một con trông mòn con mắt với chị không sai một chút nào. Trần chị hỏi một câu làm mình không ngờ. Thường phải xa vợ, anh có khát tình không? Câu hỏi làm cho mình bối rối, chỉ biết gật đầu như một hành động vô thức. Sau tỉnh người mình mới bạo miệng hỏi lại, nếu chị thì sao? Cánh đàn ông thế nào, bọn nữ chúng em cũng dứa, đều là người như nhau. Các anh đi đây đi đó, không xí o này, cũng sọ nàng kia, tránh sao cho khỏi. Như em quanh năm suốt tháng ru rú ở trong nhà, hết trông con lại ngóng chồng. Ở cái xứ khỉ ho cò gái này, có gặp được anh chàng nào ra hồn mô mà có câu chuyện vui đùa cho vơi cái nỗi cô đơn. Mày sao hôm nay anh tử mô rơi vô cái nhà ni. Nhìn cặp mắt chị long lanh có vẻ man dại đang chăm chăm vào mình làm cho mình phát hoảng chột dạ. Để trấn tĩnh, mình với tay lấy chiếc bát của chị để sới thêm cơm. Chị nắm lấy tay mình rồi dằn lấy, em no rồi không có ăn nữa mô. Bàn tay mắt lạnh của chị bóp chặt lấy tay mình, làm mình như chạm phải một luồng điện, muốn co rúm cả người. Vừa lúc đó cháu bé tỉnh giấc, thấy vắng mẹ khóc ré lên. Chị bế con vào lòng, mở banh áo cho con bú. Cây đèn dầu tù mù trong cái ống tre khoét lỗ, tuy hắt ra thứ ánh sáng lờ mờ, vẫn làm nổi bật đôi bồng đào no tròn, đầy đặn, nõn nà của chị. Mình có cảm giác tự nó đang phát quang bừng sáng cả gian nhà. Cái áo lụa màu gụ chị mặc đã mở banh không còn chiếc cúc nào giữ lại. Nó tụt dần để lộ bờ vai tròn lằn, trắng mịn. Mình vội nhắm mắt để trấn tĩnh, chống lại tà tâm có cái cơ bùng dậy. Chị nói khẽ, kìa sao thế, ăn nữa đi anh. Tiếng nói của chị lúc này dịu dàng, êm ái. Mình mở mắt bắt gặp cái nhìn của chị có cái gì đó thiết tha, trìu mến, pha một chút lẳng lơ gợi mở. Cằm mắt long lanh đen láy hơi xích của chị như bảo mình, sao anh lại ngượng, em chẳng ngượng nữa là. Đàn ông con trai gì mà nhút nhát thế. Mình loay hoay với cây chổi tìm một chỗ trên nền đất, nơi gian trái chất đầy mọi thứ dụng cụ nghề nông để làm nơi ngả lưng. Chị đã nhất quyết không cho, bắt phải nằm trên chiếc chõng tre, cách giường chị chỉ vừa đủ một lối đi. Thấy chị không mắc màn, mình cũng không tiện mắc. Chị bảo ở đây không có muỗi, răng màn nóng lắm. Chị nằm sát giường về phía mình, nhường phần lớn chỗ cho con. Từ chiếc chõng tre, chỉ một với tay là chạm phải người chị. Cái mùi thoang thoảng không phải từ son phấn mà như từ những đóa hoa miền quê hòa quyện trong nắng đồng gió núi trộn lẫn với khói bếp cùng với cái mùi nước bồ kết gội đầu nơi thân thể chị toát ra. Nó vuốt ve mơn trớn mình, nó lan tỏa toàn thân làm mình bùn rùn cả tay chân, nhịp tim loạn xạ, đầu óc lùng bùng. Mình đã cố tự kiềm chế nhưng không vượt qua được sức hấp dẫn mãnh liệt từ người đàn bà một con vẫn còn son trẻ, đành ngoảnh mặt về phía chị. Chị nằm ngửa dáng thoải mái, nửa người trên hoàn toàn khỏa thân, mái tóc đen ánh mượt mà phủ xõa cả mặt gối chảy thòng ra khỏi mép giường. Từ cái lỗ được khoét to bằng một chiếc ly con trên thân ống tre, một vầng sáng của ánh đèn dầu chùm lên rọi ngay bộ ngực chị. Đôi bồng đào trắng hồng bồng bềnh nhấp nhô theo nhịp thở làm mình choáng váng. Không một bức tranh vẽ người đàn bà khỏa thân, dù đó là tuyệt tác của một danh họa tài ba nào, có thể so sánh với hình ảnh của một thiếu phụ xinh đẹp đang sung sức ngập tràn dục vọng ở ngay trước mắt mình. Một hình hài không phải cấu thành từ chất liệu sơn dầu hay bột màu hay được nắn bằng đất sét thạch cao, mà là một con người thật bằng xương bằng thịt, rất sống động trong cái cảnh tranh tối tranh sáng đang nằm đây ngay bên cạnh mình cách một với tay. Nàng đang khao khát chờ đợi, cuộc chống đỡ với cơn dung tố bùng phát dữ dội trong người mình. Phải chi mình không vợ không con thì đã... Mình tập trung toàn bộ nghị lực nghĩ đến người vợ và hai đứa con yêu. Hình ảnh kẻ ở người đi khi mình vội vã chia tay chớp hiện ra trong trí óc. May mắn vài bao hôm nữa mình gặp lại gia đình. Nếu để sẩy chân đêm nay, liệu sau này có còn nhìn thẳng được vào mắt vợ để nói những lời yêu thương ngọt ngào? Không, mình không thể phản bội và giả dối. Chỉ có điều này mới là vũ khí nhiệm màu bảo vệ được mình trong tình huống thử thách gay go, căng thẳng. Mọi thứ khác, kể cả những cái gọi là đạo đức hay gì gì đó, sẽ không cản nổi lòng ham muốn và dục vọng của con người. Hoàn cảnh này, dù có là người tu hành sắp đạt thành chánh quả, sẽ cũng phải bước khỏi tòa sen để đến với nàng. Không thể do dự chần chừ, mình chụp lấy ba lô rồi bước ra ngoài. Chị bật dậy thẳng thốt, anh đi đâu dứa, ở lại đây với em. Chị đưa tay cản, mình lách sang một bên, bằng cái giọng nói ôn tồn pha chút trìu mến, mình đổi cách xưng hô để chị an tâm. Trời nóng quá, anh ra ngoài mắc võng nằm một chút cho mát, một tí nữa anh sẽ vào với em, đêm còn dài mà. Chị vừa buông chân xuống đất, mình đã lọt ra khỏi cửa, gây tiếng động, cháu bé giật mình khóc. Chị quay lại dỗ con rồi nói với theo, đừng bỏ em mà đi anh nhé. Mình đã phạm một cái lỗi nói dối nhưng không còn cách nào khác. Suy nghĩ vài giây, mình lưỡng lự. Bỏ đi thì tội nghiệp cho người đàn bà đang cuồng si với mối tình bất chợt. Mà ở lại, lương tri không cho phép mình đáp ứng theo khát vọng của nàng. Biết đâu giây phút qua đi, chị ta lại tự chủ được mình. Chị vốn là một phụ nữ nông dân ít nhiều có học, chân thật chất phác. Có thể sự việc diễn ra chỉ là thái độ hồn nhiên của người dân quê miền núi. Mình đã vội suy diễn, đánh giá sai cũng nên. Nằm chiếc võng vải, mình gạt bỏ chuyện vừa qua, tính toán từng đoạn đường sẽ đi vào ngày mai. Làm thế nào rút ngắn thời gian tối đa cho ngày gặp mặt lại vợ con? Mình hình dung khi vợ bất ngờ thấy mình xuất hiện, nàng và các con sẽ vui sướng đến mức nào? Gió từ con sông nhỏ và cánh đồng lúa đang thì con gái thổi vào mát rượi, đầu lá chuối lay động lắc lư, cảnh quê nửa đồng nửa núi về đêm thật yên ả, thanh bình. Từ đầu hôm đến giờ không hề có tiếng máy bay của bọn cướp trời Mỹ, bầu trời trong veo đầy sao nhấp nhánh. Mọi chuyện vừa qua đi vào quên lãng, mình lịm dần trong giấc mơ thật đẹp. Vờ mình ngồi đó áp cạnh, nàng chải tóc và nặn từng mụn trứng cá trên mặt mình. Nàng xoa bóp chân tay cho mình thư giãn sau chuyến đi xa. Bỗng mình cảm thấy cái giường đang lắc lư bập bềnh như đi thuyền lướt sóng. Có một cái gì đó đè lên ngực mình giật choàng tỉnh. Vợ mình vẫn bên cạnh, nàng đang hôn tới tấp lên mặt, ghì chặt mình trong vòng tay. Mình đã tỉnh ngủ hẳn, nhận ra không phải vợ mà là chị ấy. Mình vùng dậy nhưng đang ở trên võng không có chỗ tì. Chị thì lại dùng sức nặng nửa thân đè ập mình xuống. Bộ ngực trần của chị áp sát như dính vào cơ thể mình. Chị hôn hối hả lên môi, mắt, tai, cổ, bất cứ chỗ nào trên người mình. Vừa thở hổn hển phả hơi nóng hồi vào mặt mình, vừa làm mình muốn ngạt thở. Chị nói ngắt quãng, sao anh không vào để em chờ, vào đi, vào với em đi, đêm không còn dài. Mình còn chút khôn ngoan kịp nghĩ, nếu dùng sức để bứt bỏ chị lúc này, trong khi dục tình đã lên đến đỉnh điểm, với sự cuồng si của một người đàn bà tràn trề sinh lực, sức mạnh của chị tăng gấp đôi gấp ba so với lúc bình thường. Giây phút điên dại, chị có thể giết mình bằng bất cứ thứ gì có được, hoặc bị phũ phàng, chị sẽ hô hoán là mình cưỡng hiếp, tình ngay lý gian, làm sao để minh oan. Mình khẽ gỡ vòng tay của chị với giọng nói nhẹ nhàng. Em buông anh ra, nếu không anh sẽ chết ngộp, còn đâu mà vào với em. Anh xin lỗi, nghe anh nói đây, cứ mỗi đêm trước khi đi ngủ, anh thường phải ra ngoài trời ngồi tĩnh tâm chừng nửa giờ để hấp thụ tinh khí vũ trụ. Làm thế tinh lực dồi dào, khí lực mạnh mẽ, đến với em anh cần phải làm điều đó để cân bằng âm dương, niềm hoan lạc hai đứa mình sẽ thỏa mãn trọn vẹn. Ngoài này gió mát làm cho anh ngủ quên mất, tha lỗi cho anh. Chuyện bịa nhưng đã đánh trúng tâm lý, chị ấy tin. Vòng tay được buông lơi chứ chưa rời hẳn. Giọng chị nói rít qua kẽ răng. Được, em tha tội, nếu chối bỏ em sẽ giết anh. Dứt câu chị lại ôm ghì lấy mình siết chặt. Lại một trận mưa hôn tái diễn tuôn tràn. May thay, cháu bé ở trong nhà tỉnh giấc, không thấy mẹ đã khóc thét lên. Chị thủ thỉ vào tai mình. Hôn em đi anh, hôn em rồi em sẽ buông. Cực chẳng đã, mình phớt lên má chị một cái hôn chiếu lệ. Tiếng cháu bé càng khóc thét to gọi mẹ. Chị buông mình đứng dậy, vẫn không quên nhắc, vào ngay anh nhé. Mình đáp, anh cuộn võng rồi sẽ vào ngay đây mà. Chờ chị lách mình qua liếp cửa. Chỉ cần có mấy giây, mình đã khoác vội ba lô, nhẹ nhàng nhưng khẩn trương, biến nhanh ra khỏi cổng. Mình chạy ra đường cái như ma đuổi, cứ lo chị phát hiện la toáng lên rồi vu oan giá hỏa thì khốn. Tới đường quay lại nghe ngóng thấy yên tĩnh, mình tiếp tục chạy thêm mấy trăm mét, cách thật xa nhà chị mới thấy yên tâm. Tựa người vào thân cây bên đường để lấy lại sức điều hòa nhịp thở, mình thấy thoát được khỏi vòng tay của chị, thật thú vía, mình tự ví như đường tăng thoát được khỏi bạch cốt tinh. Dù sao cũng tội nghiệp cho người phụ nữ đáng thương, mình không vì thế mà khi dễ chị. Chắc lúc này chị đang không ngớt nguyền rủa mình, một tên đàn ông không có trái tim, một tên thái giám chết tiệt đần độn. Phần 3 trong tập hồi ký Hoa Lửa Đường Về xin phép được tạm dừng ở đây. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Nếu thấy hay, các bạn nhớ bấm đăng ký ủng hộ kênh và theo dõi tiếp những phần sau. Một lần nữa xin được chân thành cảm ơn và xin chào các bạn.